4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con này sao sai xỉn ghê vậy nhỏ. Tao buồn lắm tiểu anh à, Nguyên khóc lóc thảm, chỉ khi có rượu cô mới bộc lộ vẻ yếu đuối của mình. Tao thấy lần này Bảo thật quá đáng, anh Minh không đến nỗi đối xử với Vi như vậy. Nó, thà là nói hết chiến tranh lạnh tao còn khó chịu hơn. Vi, tao tin Bảo yêu Nguyên, anh ta đang nhầm lẫn tình cảm với ả hồ ly kia. Nhỏ, tao không muốn quan tâm, chia tay tao cũng không níu kéo. Nguyên, tao nghĩ mày nên thả lỏng, tao nghĩ lần này Tú Tú đúng lúc xuất hiện khi thân phận chúng ta đã được làm rõ, mày thấy đơn giản là giành Bảo thôi sao? Nó, đúng rồi tao nghĩ là phía sau có bọn BC chóng lưng. Vi xỉn nhưng vẫn còn tĩnh để nhìn ra mọi chuyện, ý mày là BC đã lợi dụng Tú Tú để chia rẽ tao với Bảo, nhưng như vậy thì liên quan gì đến chuyện họ muốn giết chúng ta? Nguyên ngây ngô, quảng cáo, con khờ, sao mày không nghĩ khi thế lực của gia đình chúng ta và gia đình của tụi Bảo một khi liên kết lại với nhau thì làm sao họ có thể dễ dàng đạt được mục đích như vậy chứ? Nhỏ mắng yêu Nguyên, ý này là họ sẽ chia rẽ để dễ dàng xử lý chúng ta sao? Nguyên, ha, coi như mày hết xỉn rồi đó. Nhỏ, con này dởn hoài, bàn nghiêm túc đi. Nguyên nè mày nhớ đừng vì lòng tự cao quá lớn mà ảnh hưởng đến việc của chúng ta đó. Mình còn phải giữ lại mạng để làm chuyện lớn đó. Chúng ta phải xử lý bọn BC khốn kiếp. Nó, đúng vậy tao nghĩ Bảo yêu mày nhưng gần đây mày vừa gạt anh ta một chuyện nên anh ta mới nhất thời không biết lầm sao. Tú Tú là quá khứ dù sao cũng từng có tình cảm nên Bảo bây giờ có lẽ rất rối. Mày cho anh ta thời gian, tao tin anh ta đủ thông minh để nhìn ra sự tình. Nhỏ, thật không dù sao tao với anh ta chỉ mới quen nhau có một tháng tình cảm có đủ lớn không? Nguyên, mày không tin Bảo hay không tin bản thân mình, vì nãy giờ cũng đang suy nghĩ về tình cảnh của mình. Còn vì mày không chủ động làm hòa đi, đừng để đến lúc bọn BC kiếm được cô gái nào về làm anh Minh điên đảo lúc đó có hối hận cũng không kịp. Nó, mày sao không lo ỉnh đi, Kỳ Lâm thích mày rồi. Vì, con này ngày mai tỉnh rượu rồi tao sẽ tính với mày. Nó nói đến Kỳ Lâm là hai má ửng hồng vội chạy vào phòng. Đi ngủ đi, nhỏ. Sân trường HD sáng sớm mọi người đã tụ tập đầy sân, bởi hôm qua sự kiện Miss Teen Tú Tú mới chuyển về đã chiếm lấy tình cảm của Hoàng tử Gia Bảo. Thật sự thì trong trường này FC của tụi nó cũng có rất nhiều, ngược lại ghét và hận ganh tị cũng không ít. Hôm nay còn mở vụ cá cược xem Gia Bảo sẽ chờ ai nữa, 7 giờ kém 5 sân trường xuất hiện 4 chiếc ô tô bóng loáng. Hắn đi Audi R8, Nhật đi Lamborghini, anh Minh đi Camry đen, đặc biệt là Bảo bước ra xe là một cô gái xinh đẹp nở nụ cười ma mảnh hai người đi chung với nhau trên chiếc mui trần màu trắng. Những lời xì xầm càng lúc càng lớn hơn và nhiều hơn, không ngờ đúng là Miss Teen lại được đi chung với Gia Bảo mà không phải là một trong 4 đại hot girl thảo nguyên FC của tụi nó thì đang bất mãn dùng tụi nó, trong khi đó một số người thì đang nhếch mép cười đang đợi xem hot girl đương kim tiểu thư nhà họ Huỳnh sẽ xử lý thế nào. Không đợi mọi người chờ đợi lâu 4 cô công chúa đã xuất hiện. Tụi nó vốn không còn muốn mặc đồng phục của trường nên tự tiện muốn mặc gì thì mặc. Nó đi xe thể thao màu trắng, xuất hiện trong bộ váy màu trắng trong thuần khiết cứ y như là công chúa trong truyện xinh đẹp động lòng người tóc được bới cao lộ ra cái cổ cao trắng như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ hôm nay đi chiếc siêu xe Bentley mới nhập từ Anh về mặc bộ váy màu vàng nhạt ngắn trên gối, hở vai lộ ra làn da trắng ngần của cô, gương mặt trái xoan sắc nét, hai má lúm đồng tiền, thân hình chuẩn hơn người mẫu, đứng trước đám đông cô thật sự tỏa sáng. Vì hôm nay đi xe môi trần màu đỏ cũng không thua kém hai cô bạn mình, cô mặc bộ váy ngắn xanh nhạt chít eo. Lộ ra đôi chân thon nhỏ và vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt không make up vẫn xinh đẹp dạng người, khiến người khác phải ganh tị. Nguyên hôm nay đi Lamborghini trắng, mọi người tưởng hôm nay cô sẽ tàn tạ vì khóc nhưng sự thật lại làm người khác ngỡ ngàng, cô xuất hiện trong bộ váy màu hồng phấn. Mái tóc xòa tự nhiên trong gió, gương mặt make up nhẹ che đi vết thâm trên mắt, gương mặt Nguyên từ nhỏ đã được mọi người gọi là thiên thần, nở nụ cười ấm áp đông lòng người tiến lại phía Bảo đang đứng ngắm cô từ xa nãy giờ. Quảng cáo, cách chương.